Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1913, chương 1909, là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân sau khi đi ra, mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, ánh mắt đều có chỗ khác biệt, trong đó nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn trẻ như vậy. Đều cho rằng hắn là nào đó cái thế lực thiếu chủ. Tuổi còn trẻ liền đi ra nháo sự, xem ra thật đúng là đủ phách lối, quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh. Khẳng định là cái nào đó gia tộc, hoặc là thế lực thiếu chủ, cùng thần đỉnh tổ địa đệ tử xung đột đi lên, người trẻ tuổi không đều như vậy. Có chút thực lực, có chút địa vị, liền bắt đầu ngạo khí đi lên cùng thần đỉnh tổ địa. Bất quá là chó cắn chó thôi, thần đỉnh tổ địa đệ tử. Đồng dạng phách lối không được, hắc hắc, chó cắn chó a, đừng nói lớn tiếng như vậy, cẩn thận bị nghe được, hưu. Một đạo lãnh quang xuyên qua tới, đem trong đó mấy vị nói xấu tu luyện giả cho oanh không có. Tuy nói bọn hắn nói chuyện đều rất nhỏ giọng, nhưng chỗ nào có thể chạy thoát được những này chấp pháp lỗ tai. Một cái khó chịu. Bọn hắn liền hôi phi yên diệt, cái này bọn hắn đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Giận mà không dám nói gì, thần đỉnh tổ địa nổi danh bá đạo. Cùng thiên cực tổ địa đều là cực kỳ bá đạo, hoặc là nói những thế lực này liền không có cái nào không bá đạo. Dù sao tự thân đều có chút năng lực, làm sao có thể không bá đạo? Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, các ngươi cũng không biết. Phong vận chấp pháp hướng bên này liếc mắt, để đông đảo tu luyện giả run lẩy bẩy, lui về sau một bước, không dám có nửa điểm phản kháng. Chợt phong vận chấp pháp nhìn về phía Dịch Thiên Vân, nhìn từ trên xuống dưới hắn, khinh thường cười nói, cũng không biết từ cái góc nào xuất hiện tiểu gia hỏa, ỷ vào gia tộc mình có chút thực lực, liền dám ra đây tùy ý làm loạn. Một vị tinh đại sư có ý nghĩa gì, dám cùng chúng ta thần đỉnh tổ địa đối kháng, đó là một con đường chết. Phong vận chấp pháp cùng hắn rông dài thứ gì, trực tiếp diệt đi liền trở về. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nếu như không phải trưởng lão để cho chúng ta đi ra xử lý sự tình, thật đúng là lười nhác đi ra, thật sự là quá lãng phí thời gian. Bên cạnh đeo mây chấp pháp lắc lắc đầu, muốn tranh thủ thời gian kết thúc tình huống nơi này. Xong trở về nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt hoàn toàn là một mặt chán ghét, lãng phí chính mình thời gian, có thể không căm ghét a? Phong vận chấp pháp gật đầu, ánh mắt lại là chuyển rời đến Thanh Tuyết trên thân, nhíu mày nói, kỳ quái, ngươi hình như là Thanh Đan gia tộc đi, Thanh Đan gia tộc có chút quan hệ. Thanh Tuyết trên người xuyên qua, có Thanh Đan gia tộc tiêu chí, bởi vậy lập tức liền phân biệt đi ra, phong vận chấp pháp đại nhân. Nàng là chúng ta Thanh Đan gia tộc, nhưng hành vi của nàng cùng chúng ta Thanh Đan gia tộc không có bất cứ quan hệ nào. Hoàn toàn là nàng tự tiện chủ trương, bị người mê hoặc mới có thể đi qua. Thanh Nguyệt bọn hắn tranh thủ thời gian đứng ra giải thích. Cùng Thanh Tuyết phủi sạch quan hệ, nếu là liên quan, bọn hắn Thanh Đan gia tộc đều muốn xong đời. Thanh Tuyết khẽ giật mình, đáy lòng lập tức một mảnh thê lương. Gia tộc mình làm như vậy cũng không sai, dù sao liên lụy đến Thanh Đan gia tộc lời nói, sợ là sẽ phải tạo thành cực lớn hủy diệt, bị ném bỏ cũng không tại ngoài dự liệu. Mà là trong dự liệu. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt hướng bên kia nhìn liếc mắt. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, đối với rất nhiều gia tộc mà nói, đều là cực kỳ thường gặp sự tình, sợ sao? Dịch Thiên Vân hỏi hướng Thanh Tuyết, sợ, nhưng lựa chọn của mình, quỳ đều muốn kiên trì tới cùng. Thanh Tuyết thoải mái cười một tiếng. Dù sao kết quả đã định hạ, vì sao không kiên trì tới cùng đâu? Nàng đều không có bất kỳ cái gì còn lại lựa chọn nào khác. Chỉ có thể kiên trì lựa chọn cùng Dịch Thiên Vân một khối đen đến cùng, chết liền là chết. Sống đúng vậy sống, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, không có người nào có thể lấy đi sinh mệnh của ngươi. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Chính là vượt qua nàng, đi vào phía trước, trước mặt Hàn Long thân thể chùn xuống. Cung kính vô cùng, trong mắt không có chút nào nửa điểm lo lắng. Hắn biết, chỉ cần Dịch Thiên Vân xuất thủ, không có cái gì không có thể giải quyết. Bốn vị tinh đại sư tính là gì? Đừng nói là bốn vị, coi như 40 vị, đều có thể được giải quyết hắn. Nhưng là nhìn qua Dịch Thiên Vân xuất thủ, loại lực lượng kia, thế nhưng là ngay cả thủ hộ thần đều có thể hành hung, thế nào? Muốn cầu xin tha thứ? Phong Vận Chấp Pháp không có vội vã động thủ, hắn muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân nói thế nào, cầu xin tha thứ. Ta xưa nay sẽ không cầu xin tha thứ, hiện tại không được, về sau cũng sẽ không, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Đệ tử của các ngươi mạo phạm ta, tội đáng đáng chết. Hiện tại ta chỉ muốn nói rõ một điểm, ai cản ta thì phải chết, chính là như vậy đơn giản. Phong Vận Chấp Pháp bọn hắn khẽ giật mình, chợt dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn lấy hắn cười ha hà, ai cản ta thì phải chết, thật sự là quá buồn cười. Ngươi thật coi là chính mình là ai chăng? Coi như ngươi chính mình là tinh đại sư tu vi, có thể đối phó được chúng ta bốn người? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Hoặc là nói, ngươi chính mình có thân phận gì? Là cái gì tổ địa thiếu chủ? Vẫn là cái nào đó gia tộc siêu lớn thiếu chủ? Nói ra để cho chúng ta nghe một chút, nhìn xem phân lượng như thế nào. Phong Vận Chấp Pháp một mực không có xuất thủ, đúng vậy, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân thân phận đến tột cùng là cái gì. Đến đâu thân phận? Ta là Thiên Cực Tổ Địa trưởng khống giả, không biết điểm ấy đủ không có? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt hồi đáp. Thiên Cực Tổ Địa trưởng khống giả? Phong Vận Chấp Pháp khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, thật sự là đủ rồi. Vốn cho rằng sẽ nói ra lời gì đến, nguyên lai là thổi rách ra. Thiên Cực Tổ Địa trưởng khống giả, Thiên Cực tinh quân liền tại bên trong, ngươi nói với ta trưởng khống giả, muốn khoác lác cũng phải nhìn tình huống tới đi, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Ta giết hắn, ta chính là Thiên Cực Tổ Địa trưởng khống giả. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Phong Vận Chấp Pháp ngây ngẩn cả người, đi theo dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, trên dưới nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Nếu như bị Thiên Cực tinh quân nghe được, ta muốn đều không cần chúng ta xuất thủ, ngươi liền bị Thiên Cực tinh quân một bàn tay cho chụp chết. Còn lại tu luyện giả đồng dạng dùng đến ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, trong đó Thanh Nguyệt bọn hắn càng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt kịp thời cùng Thanh Tuyết phủi sạch quan hệ. Dịch Thiên Vân hoàn toàn là cái khoác lác tử đại cuồng, trêu chọc thần đỉnh tổ địa không nói, còn trêu chọc đến Thiên Cực tinh quân. Lời nói này tất nhiên sẽ truyền vào Thiên Cực tinh quân trong lỗ tai, người nào không biết Thiên Cực tổ địa? Đúng vậy, Thiên Cực tinh quân trưởng khống. Tuy nhiên Thiên Cực tổ địa đại biến động, nhất thời bán hội còn đúng là không có cách nào truyền qua bên này. Đại bộ phận thế lực vẫn còn không biết rõ, cho dù là biết cũng sẽ không truyền đi nhanh như vậy. Dù sao bọn hắn đều đến Ngũ Hành Sơn bên này, tin tức tạm thời không rõ lắm, sở đây chỉ là tạm thời. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ truyền tới. Người A, có thể không có thiên phú, cũng có thể không có nỗ lực, nhưng tuyệt đối không thể qua tại cuồng vọng vô tri. Ngươi thật coi là chính mình là Ngọc Thần Tổ thiếu chủ à, dám nói ra những lời này đến. Phong Vận Chấp Pháp dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Là nên kết thúc, vốn cho rằng sẽ có cái gì đến đâu, kết quả là ngược lại là nghe một đống nói nhảm. Phong Vận Chấp Pháp, ta đã sớm nói đừng nói nhiều như vậy, hiện tại ngược lại tốt, lãng phí một đống thời gian. Bên cạnh Đeo Mây Chấp Pháp hừ lạnh một tiếng, ra hiệu tranh thủ thời gian động thủ. Chính xác, là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân dùng nhìn lấy người chết ánh mắt, trên người bọn hắn khẽ quấn xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.